Bạn đang nghe quyển sách Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, tác giả Lini Thông Minh, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Giọng đọc Trần Ngọc Sang. Chương 27. Thôi đây, mặc quần của tao đi, tao mới mặc được một lần thôi. Mình áy náy ghê gớm, cầm cái quần xịp còn mới đưa cho thằng Hưng lúc nó đang đứng dò đầu bứt tóc ở cửa nhà tắm. Mày khai đi thằng kia, em nhiếp nhà mày chơi tao phải không? Mày điên hả? Em ấy cũng sợ nhện bỏ bố ra. Mày cứ liệu hồn đó, tao mà biết được vợ chồng nhà mày ủ mưu gì trôn tao thì tao giết chết. Giết tao thì dễ, giết được Vi thì mày cứ làm. Thay quần áo xong chạy ra ban công gọi em. Thằng Hưng đứng lườm mình từ đầu đến cuối. Vi ơi, sang ăn sáng rồi còn đi học? Dạ. Thằng Hưng đứng trề môi nhại theo. Dạ. Mày nữa, mặc quần áo vào xuống ăn sáng. Ở bẩn kiểu gì mà nhện chui vào cả chim. Vi xuống bếp ốp lết trứng trong khi mình chạy ra ngoài ngõ mua bánh mì. Chạy ra khỏi nhà chỉ mong về nhanh, không ở nhà hai người kiếm cớ giết nhau mất. Chạy vào bếp đã thấy thằng Hưng vừa ngồi nhai dưa chuột vừa lườm Vi. Thằng này, mày thái độ gì vậy? Đã nấu cho ăn còn cau có. Tao ăn cái gì người ta nấu đâu? Dưa chuột Vi trồng hả? Không, ăn nhanh lên muộn giờ học bây giờ. Nè, ăn trứng đi. Mày đàn bà bỏ mẹ ra. Tao không ăn. Không ăn thì thôi, cảm ơn. Đến phải lạy hai ông bà nội này, sáng sớm ra đã đau hết cả đầu. Chỉ lo thằng Hưng bày trò gì trả thù em thì mình biết làm sao. Ăn xong dắt xe ra cổng, thằng bạn bệnh của mình cứ ngồi sau ôm chặt eo rồi dựa lưng vào mình trêu ngươi em. Em tức lắm, nhưng chắc chưa nghĩ ra trò gì đáp lại. Đi trên đường mình cứ đi ngang hàng để ngắm em. Thỉnh thoảng em liếc sang cười cười với mình, trái tim lại xốn sang. Đưa em đến cổng trường, dặn em chiều đợi mình đến đón. Ngắm em dắt xe vào cổng trường rồi mới phóng đi. Lúc này thằng Hưng mới buông mình ra. Cái thằng cứ đi trêu ngươi con gái. Đi nhanh lên. Mày lên mà lái. Được, để bố lái cho. Thằng này lúc nãy sợ quá hóa điên hay sao á, nó nhảy lên trước xe đánh võng dèo dèo. Mình ngồi sao mà mặt biến sắc. Người bên đường chửi gần chết hai cái thằng thanh niên mất dạy. Đến cổng trường soi gương mà thấy mặt mình phờ phạc do phóng nhanh. Ngồi học chỉ mong chóng đến chiều để gặp em thôi. Mình nghiện em rồi. Nhiều lúc nhớ em không thở được. Yêu giàu khổ quá. Lúc nào cũng như giật thuốc. Thỉnh thoảng thằng Hưng quay sang nói đểu. Mới yêu thế thôi ông nội. Tao với gấu yêu nhau 2 năm, giờ gặp nhau toàn kiếm cớ quánh nhau không. Vậy hả? Biết bao giờ mới được 2 năm như mày để đỡ giật bây giờ. Cơ mà em giết nhà mày thì không biết mày có chịu được 1 năm không nữa. Mày im đi. Vi như thiên thần á, Vi đáng yêu nhất trên đời nha mày. Chúng mày ơi, đưa tao mượn cái bô. Mặc kệ lũ bạn trêu gì thì trêu, mình nằm bò ra bàn nghĩ về em. Nghĩ về những lúc em nghịch ngợm quậy phá, về những lúc em khóc, lúc em cười, lúc em ngồi đung đưa chân rồi hát. Trường mình mà cho mặc quần đùi hoa đi học thì sướng rồi, mình sẽ mặc mấy cái quần em giặt suốt ngày. Chúng mày ơi, thằng Hoàng bệnh rồi. Còn đâu cái thời quanh liệt, cứ đến lớp là cả ngày nói xấu em nhiếp hàng xóm này hàng xóm nọ. Nói mới nhớ Facebook thằng này cả tháng chưa cập nhật cái status nào nha mày. Để tao, tối tao sang nhà nó rình trộm chụp em ấy. Thằng Hưng đập bàn kết thúc câu chuyện. Mặc kệ, mình cứ ngồi cười mơ màng giữa những lời than phiền. Chiều đến cổng trường đợi em, mà sao có cái thằng lúc nào cũng lẻo đẻo theo em ra đến tận đường vậy ta. Em lại còn cười tươi vẫy vẫy tay chào nó nữa chứ. Ai vậy Vi? Dạ bạn em. Bạn nào? Sao tối qua ăn cơm em không kể? Em kể nhưng Hoàng mãi ăn có nghe ở đâu. Không biết, rõ ràng em không có kể. Em có kể. Không. Kệ Hoàng, em đi về đi. Đuổi xe chạy theo em, mũi em nhăn lại là mặt bướng, nhìn muốn cắn dễ sợ. Tối đi chơi đi. Đâu? Đi đâu cũng được. Lười nấu cơm chứ gì. Nhè răng cười, muốn tận dụng những ngày mẹ chưa về để đi chơi cùng em thoải mái như những ngày trốn vào Đà Nẵng hay là trốn về quê. Vậy mà về đến cổng nhà, xém chút giật mình chết. Thằng Hưng lại đứng chặn ở cổng, hôm nay còn đem ba lô to tướng sang. Tao ở cùng mày đến lúc mẹ mày đi công tác về nha. Tao thương mày ở nhà một mình nên sang ở với mày cho vui. Nói xong nó chui tọt vào trong nhà, để mặt mình và em đứng thờ thẫn ở cổng. Thằng này phá hoại đúng lúc vậy trời. Ngó mặt em thấy quả khí bốc phừng phừng rồi, vội chọc chọc tay em, bảo em vào nhà nhanh không lạnh. Thế là tối nay mất cái hẹn. Em lục tủ lạnh tìm món để nấu cơm, mình loanh quanh nhặt rau giúp cho em. Thằng Hưng thì bê laptop xuống bàn ăn ngồi chỉ đạo. Trời ơi, sao lại có thằng vô duyên quá trời quá đất vậy nè. Bữa cơm hôm nay em cho món nào cũng cay, hại thằng Hưng hại luôn cả mình, ăn muốn chảy nước mắt. Chỉ ước bây giờ thằng Hưng bị bố hoặc mẹ gọi về để mình được ở bên em thôi. Quất ức thần trưởng mà chết mất. Ăn xong em chẳng thèm chào mình mà về thẳng nhà luôn, cũng không muốn níu em lại, vì ở cùng thằng Hưng thế nào cũng có chuyện. Hưng ơi. Vậy mày có nhất thiết phải đối xử với tao vậy không? Tao đã đủ khổ rồi mày. Tao với mày có một hai đêm thôi, sau này mày được ở với em nhiếp cả đời còn gì. Tức quá ôm sách lên giường đọc, vừa nằm vừa tưởng tượng xem em đang làm gì lúc này. Được một lúc tự nhiên thấy thằng Hưng ngã đổ ghế, sau đó hét ầm nhà lên. Hoàng, mày ra đây mà xem, ra mà xem em nhiếp nhà mày đối xử với tao như vậy nè. Dùng dậy chạy ra máy tính. Trên face em là ảnh thằng Hưng đứng chỉ tay ngoài ban công, trên người có mỗi cái quần nhỏ. Không phải nói chứ thằng Hưng khóc thét, nhìn cái ảnh buồn cười lắm, nhưng mà vẫn phải an ủi nó rằng mình sẽ bảo Vi tháo xuống. Trời ơi Vi ơi, đủ trò quậy phá hết vậy em. Mà em gây thù chuốc oán, không sợ hậu quả gì hết thế này thì chết nha Vi. Mày chừa tội đi ngủ không mặc quần đi nha mày. Chưa kịp nói thêm tiếng nào thì thằng Hưng đã chạy tót ra ban công. Nè bà nội, chơi gì mà ác vậy? Trên face tôi còn có thầy cô bố mẹ nữa. Mọi người nhìn thấy tôi ngủ với thằng Hoàng mà mặc mỗi cái xịp thì tôi biết giải thích làm sao. Giải thích làm sao thì kệ đằng ấy. Thế lần trước đằng ấy post cái ảnh nói chuyện với Hoàng lên làm sao đằng ấy không nghĩ cho tôi. Nè, có gỡ xuống hay không? Tôi giết thằng Hoàng bây giờ. Gì? Chỉ vì cái ảnh mà quay ra giết tôi? Mà nhìn thái độ của em, mình biết em không gỡ đâu. Ngang như cua mà. Vào máy tính đăng nhập Facebook mình để chat khuyên nhủ em. Ủa mà sao mình sang face em không nhìn thấy cái ảnh ta? Lật sang face thằng Hưng xem. Ui trời ơi, em còn nhân đạo chán. Em hạn chế chỉ cho mình thằng Hưng thấy. Yêu em thế không biết. Em không bướng đến mức quá đáng như mình tưởng. Ngó ra ban công thấy thằng Hưng vẫn đang xuống nước gian xin em gỡ ảnh. Mà thằng này cũng khôn, biết tính đối thủ vậy là tốt. Mình quay trở lại giường nằm đọc sách. Thỉnh thoảng hình ảnh em cứ nhảy vô làm mình mất tập trung hoài à. Phi cười rồi cố gạt hình bóng em đi để đọc sách. Hôm sau mình và Hưng dậy muộn, em đã chuẩn bị xong bữa sáng. Kế hoạch rình chụp ảnh dìm hàng em của nó đã thất bại thảm hại, còn suýt chút nữa bị em dìm lại nữa. Nhưng mà không thấy nó cay cú gì, thậm chí còn chào buổi sáng em một cách tử tế, là mình sốc quá trời đất. Mày ăn lộn thuốc hả Hưng? Mày tưởng tao tha hả? Em nhiếp nhà mày được lắm, tao cất mối thù này vào tim nha mày. Lại còn vậy nữa, nghịch với em thì chỉ hại người thôi. Tốt nhất cứ như mình là hòa bình thôi. Hôm nay em dậy sớm nấu xôi lạc, vừa ăn mà vừa thấy nhớ quê gì đâu á. Chỉ tội cơm nấu bằng nồi cơm điện, không có thơm bằng bếp củi. Dắt xe ra cổng, thằng Hưng giành xe máy đi, bảo mình đi xe đạp chung với em. Sướng quá dãy lên xe em phóng luôn. Em ngồi đằng sau mình, lại hát, mình thì vừa đi vừa cười. Vi ơi. Dạ. Ôm anh đi. Thôi kỳ lắm. Ôm một cái thôi mà. Không đâu, bạn nhìn thấy ngại lắm. Thôi vậy, bao giờ chỉ có mình và em, mình sẽ ôm bù. Chiều tan học thằng Hưng đèo mình tới đón em. Đứng đối diện cổng trường đợi em, cứ nghĩ miên man tối nay sẽ ăn món gì, chơi trò gì, em hát cho nghe bài gì. Đang nghĩ thì bị thằng Hưng tóm tay bất ngờ xém ngã. Chết mẹ rồi, Hoàng ơi, ông Tùng. Hốt hoảng nhìn sang phía cổng trường. Trời, đúng ông Tùng rồi. Không hiểu lão này cứ tìm em làm gì không biết. Hận gì cô Thi thì tìm cô mà tính sổ. Sao cứ làm khổ em tôi vậy hả trời. Chạy sang đến nửa đường thì lão đã bắt được em ngay khi em dắt xe ra cổng. Em sợ đến nỗi rúm ró. Mình cũng sợ không kém. Giờ mình tới đó cũng không làm gì được lão. Lão đạp mình một cái là ngã lăn quay chứ chả chơi. Vội quay lại chỗ thằng Hưng tìm cách đối phó. Giờ hai thằng mình không đánh lại được đâu. tao gọi cứu trợ rồi, mình đi theo xem lão đi đâu đã. Ông Tùng lôi Vi vào taxi, tim mình đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sống cận kề nguy hiểm thế này chẳng mấy tổn thọ mất, chắc phải tìm cách đưa em cao chạy xa bay nơi này. Lúc này lại thấy biết ơn và quý thằng Hưng hơn bao nhiêu phần. Nhìn nó lái xe với vẻ mặt lo lắng không kém mình mà thấy cảm động gì đâu luôn á. Lão Tùng đưa em ra phía đường cao tốc Láng Hòa Lạc. Chẳng hiểu nếu có em trong tay lão sẽ làm gì nữa. Không dám nghĩ, suýt bị lão bắt một lần đã hoảng lắm rồi. Giờ làm sao để cứu em về bây giờ? Mình cuốn đến nỗi bấu chặt vào sườn thằng Hưng. Thằng chó, bỏ tay ra cho tao gọi điện thoại. Gọi gì nữa? Thông báo địa điểm cho mấy thằng kia. Mà không xong rồi mày ơi, chúng nó không ra kịp đâu. Để tao nghĩ cách. Chạy khoảng hơn một cây thì thằng Hưng phóng lên trước xe taxi. Đường dành riêng cho ô tô mà chạy xe máy lên thế nào cũng bị bắt. Nếu mình mà bị bắt để lão Tùng vượt qua mất dấu thì em chết mất. Hoàng, Hoàng, mày mắc tin nhìn xem cho tao trước kia có phải là trạm công an giao thông không mày? Phải, tiên sư mày, giờ có cả cơ động nữa, bị bắt là chắc rồi mày. Mày bám chắc vào nghe chưa, bọn mình sẽ mất tí máu đó. Chưa kịp chuẩn bị gì, thằng Hưng đã dẹo đuôi xe ngay trước đầu taxi. Thằng này liều dã man, chẳng biết có cứu được người không chứ hai thằng cùng chết thì dở việc. Trong đầu mình lúc này chỉ có hình ảnh em thôi. Rồi mình chợt nghĩ đến mẹ, nhỡ đâu có chuyện gì thì sau này ai chăm mẹ đây? Tài xế taxi thấy có biến trước mắt nên phanh gấp vào lề đường, phi lên hàng rào thép, cách mấy ông cơ động có mấy bước chân. Thằng bạn mình bình thường ngu ngơ mà bây giờ thông minh phết ta. Dù bấm bụng thế nào cũng mất mấy trăm cho các chú. Nhưng mà thôi kệ, ông Tùng bước xuống xe xem có chuyện gì. Mình và Hưng vội phóng đến. Chú công an ơi, cái chú này tự nhiên đến trường lôi bạn cháu đi theo. Chú xem có phải là bọn bắt cóc hay không chú? Nghe cái giọng giả nai của thằng Hưng mà bấm bụng cười. Câu quen thuộc nhất của cơ động mà ai đã từng bị bắt xe đều thuộc lòng là: xin anh cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ. Lão Tùng nhìn mình cay cú lắm. Hai lần bắt cóc con gái hờ bị thất bại cả hai. Mình chạy ra cửa taxi lôi em ra, mặt em cắt không còn giọt máu, đưa em vào trạm ngồi đợi giải quyết. Thằng Hưng lúc này mới thở ra hơi, dựng xe vào lề đường rồi ngồi phịch cạnh mình. Thở một lúc nó quay sang hỏi em: bà nội, có bị đánh chỗ nào không? Em lắc đầu rồi lý nhí cảm ơn. Lời cảm ơn thật lòng sau bao nhiêu trò quậy phá trả thù. Thằng Hưng xua tay, ngồi dựa đầu vào tường. Khỏi, về xóa ngay cái ảnh tôi đứng ngoài ban công đi là được. Phi cười, mình thừa biết nó cùng mình đuổi theo em, tìm mọi cách cứu em không phải chỉ vì cái ảnh đâu mà. Thằng quỷ, nó rút điện thoại gọi đám bạn đến đón ba đứa, phòng trường hợp lão Tùng giải quyết xong xuôi lại đuổi theo em. Mình kéo đầu em dựa vào vai mình, mỗi khi sợ hãi, nhìn em khác hẳn những lúc em nghịch ngợm bày trò quậy phá. Mình không biết như thế nào mới thật là em. Em mạnh mẽ hay em mỏng manh yếu đuối? Có thể là cả hai, mà có quan trọng đâu. Dù thế nào, mình cũng yêu thương em hết lòng, bất chấp mọi hiểm nguy để bảo vệ em. Tay em vẫn còn run run, trong lòng mình cũng sợ lắm. Nhưng phải gạt đi, vì mình biết mình cần phải cứng rắn và mạnh mẽ hơn, bởi mình còn là chỗ dựa cho một thiên thần mà.